Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả, Lục Thu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, chương 179, ta là muốn thu cứu mạng tiền. Rắc rắc, lấy Mạc Bất Phàm vì khởi điểm, trên vùng đất xuất hiện một đạo khói đen bốc lên nám đen vết kiếm. Không ngừng về phía trước lan tràn, ước chừng đạt tới 3-4 ngàn mét khoảng cách. Có từng luồng chí dương chí cương kiếm khí nhô ra, còn có kiếm đạo đạo vận, phúc lão thi thể đều bị trực tiếp thiêu thành cho tàn. Cơ hồ cái gì đều không thể còn lại, chỉ để lại một quả trong suốt chữ vật giới chỉ, yên lặng nằm ở nám đen trên mặt đất. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, đạt được quest thưởng, tông môn kiến trúc sơ cấp luyện đan các, cơ hội bốc thăm một lần. 1000 điểm tích phân. Hô, Mạc Bất Phàm thở phào nhẹ nhõm, trên mặt cũng nổi lên nụ cười. Chuyện này cuối cùng là giải quyết, bất quá khen thưởng điểm tích lũy có chút ít a. Mới 1000 điểm, ực, chung quanh truyền đến một mảnh nuốt nước miếng thanh âm. Tà thần đại trận bên bờ, Ngô Hạo Lâm, Long Du Du, Phiền Lạc Anh, Bàn Anh Lạc, Tào Tiềm, Ngự Chi Trạch, vân vân các loại, cơ hồ tất cả mọi người đều đến nơi này, tận mắt chứng kiến được rồi Mạc Bất Phàm mới vừa rồi một kiếm. Quá mạnh mẽ, không cách nào lường được cường đại. Nếu như kinh thiên nhất kiếm, thật sâu đóng dấu ở bọn họ sâu trong linh hồn. Như vậy cường đại phúc lão, nắm giữ tà thần chi lực phúc lão, cuối cùng vẫn bị Mạc Bất Phàm một kiếm chém giết. Tháng. Phúc lộ thủ chết, hắn đã chết a, ha ha ha, wow, ta còn sống, ta còn sống. Trong nháy mắt, người sở hữu hoan hô, cất tiếng cười to, thậm chí có nhiều chút mừng đến chảy nước mắt. Sống sót sau tai nạn vui sướng thật là khó mà diễn tả bằng ngôn từ. Mạc Bất Phàm đem sơ cấp chế thức nguyên năng trang giáp thu vào trong cơ thể, khóe miệng hơi nhếch lên. Nhìn tà thần đại trận bên trong người sở hữu, nhỏ nở nụ cười, nhàn nhạt đến nói, mỗi người 10000 mai hạ phẩm nguyên thạch cứu mạng tiền. Không thể thiếu, nhưng có thể nhiều, ngạch, mọi người kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn Mạc Bất Phàm. Bằng, dựa vào cái gì? Lúc này, những quân phản loạn kia chính giữa, có người rất bất mãn nhỏ giọng thầm thì một câu, hưu. Mạc Bất Phàm vung kiếm nhất tảo, kiếm mang phá vỡ tà thần đại trận màn sáng, bay thẳng hướng quân phản loạn chính giữa, đem kia nhỏ giọng thầm thì quân phản loạn giết chết, chém đầu, mọi người lâm vào một trận ồn ào náo động chính giữa. Chỉ bằng cái này, Mạc Bất Phàm nhàn nhạt nói, các ngươi còn có dị nghị sao? Không, không có, những quân phản loạn kia cổ co rụt lại. Thật nhanh nói chuyện, trước mắt vị này chính là liền kinh khủng như vậy, phúc lão cũng có thể chém chết tồn tại. Bọn họ những tiểu lâu la này, vậy còn là không phải một kiếm sự tình. Hơn nữa, 10000 mai hạ phẩm nguyên thạch mua chính mình một cái mạng hoàn toàn liền kiếm lợi lớn. Nếu như không có Mạc Bất Phàm, bọn họ những người này sớm đều chết sạch, tuyệt đối không còn một mống. Xếp hàng giao tiền. Quét, Mạc Bất Phàm vạch ra một kiếm, tà thần đại trận màn sáng bị vạch ra một vết thương. Phúc lão chết, tà thần đại trận không người chủ trì, uy lực lớn ngã, nhưng là không phải bọn họ những thứ này trọng thương người có thể đánh vỡ. Vì vậy, Mạc Bất Phàm ở tà thần đại trận trên màn sáng vạch ra một cái lỗ coi là cửa ra. Chính hắn canh giữ ở lối ra trước mặt. Đi ra một cái hãy thu 10000 mai hạ phẩm nguyên thạch. Thời gian trôi qua, bận làm việc tốt mấy giờ, sắc trời cũng dần dần ảm đạm xuống. Mạc Bất Phàm mới rốt cục đem cứu mạng tiền cũng dẹp xong rồi. Lại vừa là một lần to lớn được mùa. Mạc Bất Phàm cẩn thận tính một chút, tổng cộng còn sống 305,300 người. Mỗi người là 10000 mai hạ phẩm nguyên thạch, cộng lại chính là 353 triệu mai hạ phẩm nguyên thạch. Ha ha, phát. phát, lần này thật phát, trong lòng Mạc Bất Phàm mừng rỡ, kích động vô cùng, lần này chạy chuyến Thần Hạc Thành, ta liền kiếm lời suốt 758 triệu mai hạ phẩm nguyên thạch. Bây giờ ta còn dư lại 700.240 vạn mai hạ phẩm nguyên thạch. Nhiều như vậy nguyên thạch, đủ ta dùng rất lâu một đoạn thời gian đi. Mạc Bất Phàm trong lòng nghĩ, chớ, đại nhân, ngay tại Mạc Bất Phàm kế hoạch đến lần này thu hoạch thời điểm. Ngô Hạo Lâm bọn họ đi tới, cung cung kính kính hướng Mạc Bất Phàm cúi người chào, cảm tạ ngài ân cứu mạng, cùng thời điểm cảm tạ ngài cứu toàn bộ Thần Hạc quốc trăm họ. Khách khí, khách khí, tiện tay làm, lại nói ta đã thu nguyên thạch rồi. Mạc Bất Phàm khoát tay một cái. Không, Ngô Hạo Lâm lại lắc đầu. Hắn đạo, Mạc đại nhân, mặc dù ngài khả năng cũng không thèm để ý những thứ này, thậm chí không có những ý nghĩ này, nhưng ngài chính là cứu vớt Thần Hạc quốc đại anh hùng. Chuyện này tại hạ sẽ hướng phía trên báo cáo, bao gồm Phúc lão sự tình, Mạc đại nhân vì tông liên trừ đi phản đồ, nhất định có thể lấy được trọng thưởng. Ngô Hạo Lâm trịnh trọng nói, đúng đúng đúng, đúng vậy, đúng vậy, Mạc đại nhân, nếu như là không phải ngài mà nói, chúng ta đã sớm chết trong tay Phúc lộ thủ rồi. Này cứu mạc ân tình ở đâu là 10.000 mai hạ phẩm nguyên thạch còn phải thanh. Xin nhận tại hạ, xá một cái, còn lại bộ trưởng rối rít lần nữa hành lễ. Tùy các ngươi nói thế nào, không việc gì mà nói ta liền cần phải trở về. Đi ra lâu như vậy không trở về, phòng trừng đệ tử của ta môn khẳng định các loại lo lắng. Mạc Bất Phàm không quá để ý nói. Há, đúng rồi, nếu quả thật có trọng thưởng mà nói, phiền toái thời điểm các ngươi đến đưa đến ta Chính Khí Tông tới. Đi nha, Mạc Bất Phàm thổi một tiếng huýt sáo, trốn ở trong núi rừng Hắc Lân Mã lấy tốc độ nhanh nhất chạy như điên tới. Đầu này Hắc Lân Mã mặc đến thần hành mã đề thiết, tốc độ phi khoái, quét. Mạc Bất Phàm nhảy lên Hắc Lân Mã, khẽ quát một tiếng, Hắc Lân Mã lấy tốc độ nhanh nhất rời đi. Mạc Bất Phàm bóng lưng chậm rãi biến mất ở rồi bóng đêm chính giữa. Mạc đại nhân thật là tự nhiên, rất nhiều nhiều cảm khái một câu. Đúng a, đúng a, khả năng này chính là cường giả tư thái đi. Còn lại bộ trưởng rối rít gật đầu. Chúng ta cũng nhanh đi về đi. Sự tình náo lớn như vậy, Thần Hạc quốc vương thành đều bị phá hủy, cũng không biết phía trên sẽ định làm như thế nào. Phòng trừng sẽ ở Thần Hạc quốc nâng đỡ một cái vương quốc. Ngô Hạo Lâm nói, này rất có thể. Long Du Du gật đầu một cái. Các quân phản loạn đã sớm chạy trốn, bọn họ sợ hãi Ngô Hạo Lâm đám người sẽ tìm bọn họ tính sổ, cho nên xuất hiện ở rồi tà thần đại trận sau liền thật nhanh chạy. Hơn 3 vạn người phân tán chạy trốn. Dĩnh huynh, Thần Hạc Tông tông chủ, vị kia thanh niên tóc trắng nhìn tứ bề bất ổn, chết vô số người Thần Hạc thành, ánh mắt hơi lộ ra ảm đạm, cuối cùng khẽ thở dài một tiếng, lặng lẽ rời đi, chúng ta cũng đi thôi. Ngự Chi Trạch nói câu, cưỡi hắn ngự thú độc giác song vĩ hổ trước một bước rời đi. Đi, đi nha, Tào Tiềm trong mắt có yêu thương, có tiếc nuối, cũng có một loại giải thoát, bởi vì Thần Hạc quốc vương thất xong rồi, hắn sẽ không có gông xiềng, rốt cuộc tự do, có thể cho là mình mà sống. Bắt đầu từ hôm nay, Chính Khí Tông có Mạc Bất Phàm ở, sẽ là Thần Hạc quốc chân chính bá chủ, hơn nữa không ai sánh bằng. Đao Phụng Thiên giọng kính sợ. Phiền Lạc Anh gật đầu một cái, ánh mắt phức tạp. Sư tôn, ngài biết ta cha mẹ ruột là chết như thế nào sao? Bỗng nhiên, Bàn Anh Lạc hỏi một câu. Phiền Lạc Anh sửng sốt một chút. Hích, thiếu C163, đã bổ sung vào chương 162, nếu áp cô cập nhật